Nàng trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc. Chương 11, góc truyện audio.com. Cô có thể đi ra ngoài được rồi, đừng nghĩ mình quan trọng đến như vậy, buổi hội nghị này có cô hay không cũng có thể hoàn thành được, huống chi cô như vậy mà ở lại. Trong này chỉ có làm trở ngại tiến trình của hội nghị mà thôi. Đi ra, ngoài, nhìn thấy cô ho đến khó chịu, sắc mặt Tào Doãn Anh lại càng khó coi hơn, bất quá cũng chỉ là một cuộc họp nội bộ nho nhỏ, cô có cần không để ý thân thể của mình mà dự họp như vậy không? Hay là cô không tin tưởng năng lực của anh, cho rằng không có cô ở bên cạnh hỗ trợ thì mọi công tác đều sẽ phạm sai lầm. Từ Như Nhân nhếch môi ẩn nhẫn, nuốt hạ cơn tức này, bỏ qua một bên vẻ mặt khác nhau của các quản lý cấp cao kia, đem tư liệu trên tay thu thập xong, hướng Tào Doãn Anh nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi phòng họp. Vẻ mặt xinh đẹp dù tức giận, cũng không thay đổi, cả phòng họp tĩnh lặng giống như tòa thành chết. Không có người dám can đảm nói chuyện, Tào Doãn Anh lấy điện thoại cầm tay ra sau khi đã nhắn xuống vài động tác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, quản lý Trần tiếp tục. Dạ, bị điểm đến tên mình, quản lý tài vụ lau lau mồ hôi lạnh trên trán nhỏ, tiếp tục bài báo cáo mới bị gián đoạn vừa rồi. Mà một đám quản lý, dưới sự biểu lộ tâm tình bất định của tổng giám đốc mà nơm nớp lo sợ sợ mình bị bão tố quét phải. Một hồi họp bàn hội nghị, dưới sự biến hóa kỳ lạ mà không khí áp bức đó cũng chấm dứt. Vừa mới về tới phòng làm việc ở lâu 35, Tào Doãn Anh liền gọi thư ký Hoàng tới. Làm tốt rồi chứ, anh xoa xoa thái dương, sắc mặt âm trầm. Tôi đã nói qua Na Na đưa trợ lý từ đi gặp bác sĩ, rồi lại đưa cô ấy về. Nhà, bác sĩ nói chỉ là cảm mạo bình thường thôi, nhưng trợ lý từ vốn có thể chất mẫn cảm, phế quản yếu nhược, có thể sẽ phải ho một thời gian khá dài, buổi tối phải chú ý vấn đề phát sốt. Thư ký Hoàng cung kính mà trình lên một cái chìa khóa cùng một tờ giấy. Đây là chìa khóa nhà, riêng của trợ lý từ cùng với số điện thoại liên lạc của người bên công ty dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Tuy rất kinh ngạc khi nhận được tin nhắn mệnh lệnh mà thủ trưởng truyền đến, bất quá cô vẫn là đem sự tình làm thỏa đáng nhất, hơn nữa rất thông minh mà hoàn toàn không đề cập tới tin nhắn của thủ trưởng, chỉ là quan việc anh phái cô đứng ra thay mình âm thầm quan tâm bảo vệ trợ lý từ, khiến cô thấy được giám đốc rất tin tưởng mình, cô hoàn toàn nguyện ý mà che giấu hết thảy. Quả nhiên lúc mới đầu trợ lý từ vẫn còn chối từ, nhưng càng về sau thì cũng đành mỉm cười tiếp nhận. Những lúc thời điểm như thế cô không thể không nói, cô thư ký nhỏ quan Na Na hôm nay rất có giá trị tồn tại. Cô đi ra ngoài đi. Nghe xong báo cáo của cô, Tào Doãn Anh sắc mặt tốt hơn chút nào. Sau khi thư ký Hoàng rời khỏi, Tào Doãn Anh nhìn cái chùm chìa khóa quen thuộc kia, lại nhớ đến cái khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần bệnh khí kia. Lông mày nhịn không được mà nhíu lại thành một đoàn, đem chìa khóa bỏ vào túi mình, anh ngắm tờ giấy đã được viết lên số điện thoại trước mắt kia, không cân nhắc chút nào mà văn vê ném mất, ném vào bên trong cái giọt đựng giấy bỏ, đem theo đồ ăn thanh đạm đã cố ý chuẩn bị từ trước. Tào Doãn Anh đi vào một căn phòng nhỏ không thể quen thuộc hơn được nữa, quả nhiên cả phòng lờ mờ yên tĩnh. Trong lòng anh không nhịn được mà chửi bới lần thứ 800 cái người phụ nữ yêu cậy mạnh ở mọi mặt kia, đem đồ vật trên tay hướng trên quầy ba ở một góc truyện audio.com bên đặt xuống, bước chân nhẹ nhàng mà đi lên trên lâu. Quả nhiên, trên giường trông thấy một cái ụ thật to, anh bật đèn lên, nhịn xuống khát vọng muốn bật thốt lên mắng thật to. Trong chăn, mặt mũi Từ Như Nhân tràn đầy sắc đỏ không bình thường, hô hấp thở gấp yếu ớt, một đầu tóc đen ẩm ướt đính vào bên gò má, càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Anh chú ý tới trên người cô, vẫn còn mặc bộ quần áo lúc đi làm kia, nói cách khác cô căn bản đã sớm nhịn không được rồi, mới có thể vừa đến nhà thì ngay cả y phục cũng không đổi đã nằm xuống ngủ, đem mình làm thành như vậy, đến cùng em đang suy nghĩ gì à, anh nhịn không được tức giận mà thấp giọng lầm. Bẩm, ngón tay vô cùng dịu dàng xoa xoa hai gò má của cô. Thở dài, anh đến phòng tắm bưng chậu nước đi ra, cởi bỏ quần áo trên người cô do mồ hôi đổ ra làm ẩm ướt, dùng khăn mặt ấm áp lau qua thân thể đổ nhiều mồ hôi vì sốt cao của cô, lại lấy ra một bộ áo ngủ dài rộng thoải mái mặc vào cho cô. Ân, trong lúc ngủ mơ màng Từ Như Nhân bởi vì động tác của anh mà trợn mắt, lông mi thật dài chớp hạ vài cái mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Anh, làm thế nào anh lại ở đây? Nương theo vài tiếng ho khan, cô hỏi ra nghi hoặc trong nội tâm. Ấn tượng của cô chỉ dừng lại ở lúc từ phòng họp đi ra, quan Na Na xung phong nhận việc nói muốn cùng cô đi gặp bác sĩ, lại không cho cô từ chối mà đưa cô về nhà, còn kiên trì nhất định phải đưa cô vào cửa. Vốn cô muốn cự tuyệt nhưng không nghĩ tới cô cảm mạo thật đúng là vô cùng nghiêm trọng, mới ở nửa đường mà người cô đã chóng mặt đến nổi không nói được thành lời, sau khi Quan Na Na đỡ cô đến nằm trên giường, lại nói. Gì đó, lúc nào thì rời đi, cô gần như hoàn toàn không biết gì cả. Toàn thân em đều là mồ hôi, anh giúp em thay đổi quần áo. Nào, uống nước, thấy cô thanh tỉnh, Tào Doãn Anh cầm ly nước một bên qua, rồi đưa thuốc. Tới, trước tiên uống hết thuốc cái đã, Từ Như Nhân được anh đỡ. Ngồi dậy ai oán mà tiếp nhận thuốc uống, đầu óc cũng chưa rất rõ ràng. Một đôi mắt to không kiềm được mà dò xét anh, nhịn không được hỏi lại. Anh làm thế nào lại ở nơi này? Cô không có ấn tượng là mình đã. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên à, anh cũng không có chìa khóa phòng của cô, vậy anh vào bằng cách nào? Hay là, bây giờ là mấy giờ rồi, 8 giờ tối, vấn đề thứ nhất anh lược qua, vấn đề thứ hai ngược lại lại trả lời rất kiên quyết. Đói bụng chưa, anh mua vài, cứ, không cần đứng dậy cứ nói anh sẽ mua lên cho em ăn. 8 giờ, Quan Na Na không có khả năng đợi tới tận bây giờ, hơn nữa anh cũng sẽ không hy vọng để cho nhân viên của mình biết anh chạy tới nhà cô cái kia. Anh vào bằng cách nào? Tào Doãn Anh liếc cô một cái, trong mắt có chút bất mãn cùng giận dữ, tức giận chuyện cô chú ý lại là việc này. Lúc Quan Na Na rời đi, đem chìa khóa đưa đến công ty cho anh. Cái gì? Cô há hốc mồm, vốn dĩ đầu óc đang mơ hồ lại càng trở thêm mơ hồ hơn thành một đoàn bột nhão. Làm sao lại như vậy? Do anh nói làm vậy? Khẩu khí của anh nhịn không được đề cao vài phần, rồi lại mang theo vài phần giọng mỉa mai. Em yên tâm, anh đã nói cho những người đó một cái lý do không chê vào đâu được, không ai phát hiện được. Chuyện của chúng ta đâu? Một tổng giám đốc cầm chìa khóa nhà riêng của trợ lý, điều này có thể có lý do gì? Từ Như Nhân nhíu mày, cảm thấy càng đầu hơn. Thấy cô nhíu mày, Tào Doãn Anh không thể làm gì khác mà đành hạ thấp giọng. Góc chuyện audio.com, điệu trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình cô là một người. Bệnh lại còn đang phát sốt, coi như cô sốt đến nổi thần trí mơ hồ là. Tốt rồi, cách chương.